Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 170 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua Facebook, qua Gmail cho Thi vào tháng 7, tháng 8 năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện, Thi nhắc một điều là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại trên Zalo thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi. Các bạn comment nhắc giùm Thi nha các bạn. Hy vọng rằng mọi người nhớ và nhắc giùm Thi để Thi không có bị sót chuyện của mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn các bạn. Và bạn này gửi trên Facebook cho Thi nhưng mà do là Thi không có nhìn thấy cho nên nó là đã trôi khá là lâu rồi các bạn. Câu chuyện bạn gửi cũng khá là lâu. Bạn kể rằng là vào năm bạn 17 tuổi, năm nay bạn đã 24-25 tuổi rồi, nhưng mà vào năm 17 tuổi là trong một lần buồn giận gia đình của mình cho nên là bạn đã lấy chiếc xe đạp bán được 350.000 và bỏ nhà ra đi các bạn. Thì khi mà bỏ nhà đi á thì bạn đi theo một cái đoàn mà người ta làm hội chợ mà dạng như có lô tô rồi đó, thì bạn đi theo cái đoàn đó và cũng được vài tháng. Và hôm đó là đoàn này đã đến một cái ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai các bạn. Thì bạn kể rằng khi đến đây á là đoàn đã giống như là đặt cái địa điểm trên một cái vùng, một cái mảnh đất cũng khá là rộng các bạn. Và khi mà đến thì những cái người dân ở đó người ta rất là thích thú và người ta cũng bu đến để mà xem rất là đông. Và trong đó có những cô, những cái dì lớn tuổi là tầm khoảng 40-50 tuổi đã nói với lại các bạn rằng là nếu mà ở đây á thì nhớ cúng kiến cho người ta nghe chưa. Với lại á, là đừng có đi vệ sinh lung tung, mà nếu mà có đi á, thì đi nhà vệ sinh của ấp á, chứ đừng đi lung tung nha các con. Thì khi mà các bạn nghe dặn như vậy thì các bạn cũng có nói lại cho cái ông trưởng đoàn. Nhưng mà ông này á, là bạn nói rằng Thi nhắc nguyên văn chứ không phải là Thi cố ý bịa vô nha các bạn. Tại vì có nhiều bạn nói rằng Thi xúc phạm đạo Chúa. Thiệt tình là Thi không biết rằng Thi xúc phạm cái gì luôn. Những gì các bạn gửi là Thi kể lại nguyên văn nha các bạn. Bạn nói rằng do ông trưởng đoàn bên đạo Chúa cho nên ông ấy không có tin các bạn. Và ông này nói rằng là tụi bay muốn cúng thì tụi bay tự cúng đi, chứ tao là tao không có tin ma cỏ gì hết. Và khi đó là những cái anh 3D, những cái chị 3D xin lỗi, những cái chị 3D trong đoàn mới nói rằng là thôi để một chút là tụi tao đi chợ rồi mua đồ cúng cho. Nhưng mà bạn nói do hả là trong cái khu vực đó đó, những cái anh trai làng á khá là đẹp trai, rồi mấy chị này cứ đứng tám chuyện hoài cho nên nó là quên luôn cái đi chợ để cúng đó các bạn. Thì tới 6 giờ chiều là bắt đầu là dựng rạp đồ lên, dựng những cái trò chơi rồi lô tô rồi dựng sân khấu rồi lên là xong xuôi và bắt đầu đoàn 7 giờ làm việc các bạn. Thì khi đó là đã quên hẳn cái chuyện cúng kiến rồi hả, những cái chị 3D này á là trang điểm để mà, thì các bạn biết những cái đoàn hội chợ rồi, thiệt tình thì Thi chưa bao giờ đi hội chợ kiểu vậy bao giờ các bạn. Nhưng mà bạn nói là cũng bình thường, khách đồ hả, những cái người dân ở khu đó người ta cũng kéo đến nhưng mà do mới cho nên cũng vắng chứ không có đông các bạn. Thì do là đoàn có ký hợp đồng với lại những ca sĩ mà hát hội chợ á, cho nên những ca sĩ đó bắt đầu đến và đang hát như vậy á, thì đang hát sung lắm, trên sân khấu sung lắm, thì tự nhiên là cái loa các bạn, hai cái loa lớn nhất á của dàn âm thanh nó bị cháy. Và bên trên ca sĩ không có biết, và những cái giống như là những cái người mà trong cái ekip mà chỉnh âm thanh được không ai biết hết, nhưng mà những cái người dân ở dưới người ta xem, người ta thấy, người ta chạy, và trong lúc chạy người ta mới chỉ vào trong cái loa, thì mấy cái anh chỉnh âm thanh mới biết, bắt đầu mới rút điện ra. Thì lúc đó là mới có chín mấy 10 giờ các bạn, cho nên nó là không thể nào cái loa nó hư rồi, cho nên đâu có làm việc gì được nữa, rồi cũng không có kêu lô tô được nữa. Thì thành ra là khách về hết trơn, chỉ có những người mà nhà ở gần đó thì người ta mới nán lại, người ta chơi thôi các bạn. Thì khi đó thì trưởng đoàn mới nói thôi hôm nay lỡ như vậy rồi thì ngày mai mình sửa loa rồi bắt đầu mình làm lại. Thôi bây giờ dọn dẹp đi. Rồi bạn với lại những người khác bắt đầu đi lụm rác rồi dọn dẹp xong xuôi. Thì khi bạn dọn dẹp bạn để ý đằng gần ở chỗ cây cột điện á, thì bạn nói rằng đây là chỗ mà giống như có những cái đường rầy xe lửa nó đi ngang qua các bạn. Thì bạn thấy á, là như là cái đường rầy xe lửa là do là nó hình như là nó cái nhà chờ xe lửa gì đó thi không rành, nhưng mà nó tới bốn làn đường rầy lận, thì thành ra là nó có một cái cây cột điện. Thì tự nhiên bạn dọn bạn để ý đằng cái cây cột điện đó có một cái đống giấy tiền vàng mã các bạn. Thì khi bạn nhìn để ý thì bạn đi lại gần bạn xem, thì bạn xem bạn thấy rằng á, là cái đống giấy tiền vàng bạc này á, là không có được cháy hết mà giống như là nó bị ướt rồi, thành ra là lửa nó tắt luôn rồi không có cháy hết các bạn. Thì bạn chăm chú bạn đứng bạn dòm và bạn cũng không hiểu là do bạn cũng còn mới 17 tuổi rồi đâu có rành cái chuyện tâm linh gì đâu. Thì khi bạn đứng bạn dòm như vậy á, thì mấy cái chị 3D trong đoàn á, mới để ý thì đi lại thấy bạn đứng vậy, thì mấy mấy chị này mới lại và nhìn thấy bạn đang dòm trên cái đống này. Thì mấy chị này mới chửi nói mày tự nhiên đi ra đây mày coi gì vậy, mày tưởng tưởng mày coi cái gì, ai về mày lại mày coi cái này, mày lo mày đi dọn để tự nhiên đứng đây coi vậy. Thì khi đó là bắt đầu bạn mới thắc mắc, bạn hỏi ủa chị, ủa sao người ta đốt ở đây mà sao bị ướt rồi không đốt nữa vậy chị, người ta cúng cái gì vậy. Thì cái chị 3D này bắt đầu mới chửi chửi nữa các bạn, nói nhiều chuyện quá. À, cúng cúng gì hỏi làm gì, đi vô dọn tiếp đi, rồi bắt đầu hả mày mày dọn lẹ để mà mày đuôi đi mua đồ nhậu về để nhậu, chứ để ngồi trễ người ta đóng cửa hết rồi lấy gì nhậu. Thì khi đó bạn cũng đi vào và dọn tiếp, rồi sau đó là dùng xe để đi mua đồ, rất là nhiều đồ về để mà cả đoàn cùng nhậu các bạn. Thì cũng có những cái anh thanh niên trong xóm buổi chiều mà nói chuyện với lại các chị 3D đó. Và thi xin lỗi nha, tại vì mấy cái này thi không có quen miệng cho nên nó là cũng phải tế nhị một chút xíu, thành ra hơi lọng cọng về cái vấn đề mà khi mà nhắc tới những chị 3D này nha các bạn. Thì bạn kể rằng đó là khi bài ra bài đồ nhậu ra thì có những đoàn những thành viên trong đoàn bắt đầu xúm lại, rồi cũng có những cái anh thanh niên đó thì bạn mới nhiều chuyện. Và cái lúc đó là bạn uống cũng khá là nhiều, các bạn hơi say say rồi thì bạn nhiều chuyện, bạn mới hỏi những cái anh thanh niên đó, nó hỏi anh sao mà người ta hả để giấy tiền ngoài cái cục điện mà sao người ta không đốt hết vậy anh, thì người ta cúng ai vậy. Thì những cái anh thanh niên này mới nói rằng đó là người ta cúng hả cái con nhỏ bị bệnh tim mới chết hồi hôm hôm kia trước khi đoàn về đó các bạn. Thì bạn mới thắc mắc, bạn nói ủa sao bị bệnh tim mà không chết trong bệnh viện mà lại không chết trong bệnh viện, không chết ở nhà mà lại chết chết ở ngay cái cột điện đó vậy. Thì các anh thanh niên này mới kể lại rằng con nhỏ này nó học ở Sài Gòn các bạn, và hôm đó thì nó về quê về nhà nó, thì khi mà nó đi ngang cái chỗ cây cột điện đó lúc đó trưa cũng ít người qua lại lắm, thì thành ra nó chắc là nó nghỉ mệt rồi nó đi về nó mệt hay sao rồi nó đứng nó dựa cái cục điện nó nghỉ mệt, nhưng mà do là cái cơn đau tim nó kéo đến rồi xong nó mất ở đó. Thì tới chiều 3-4 giờ người ta mới phát hiện ra và người ta cũng kêu gia đình kêu công an đến các bạn. Thì khi công an người ta khám nghiệm tử thi tại hiện trường á, thì người ta mới xác định rằng con bé này là do lên cơn đau tim đột ngột cho nên chết tại đó luôn. Thì gia đình mới đem về, nhưng mà do là người ta cũng sợ cho nên người ta hay đem, giống như là từ cái bữa nhỏ đó mất đó, thì người ta cũng đem giấy tiền vàng bạc ra để cúng ngay chỗ đó. Thì chắc là do ai hoặc là mưa gì đó cho nên bị ướt như vậy, thì ta cũng không biết, mẹ mày hỏi nhiều quá. Thì khi mà mấy chị 3D nghe cái thằng này nó nhiều chuyện các bạn, thì mấy bà này bắt chửi bắt mấy bắt đầu với bà chửi, mấy bà nói rằng mày nhiều chuyện quá, mày hỏi cái chuyện hả này làm cái gì, tối nó về hả nó bóp cổ mày bây giờ hay là mày khoái nó coi chừng đó nha. Thì khi đó là do là bạn cũng còn nhỏ, chỉ mới 17 tuổi thôi các bạn mà say nữa, thì thành ra bạn nói trời ơi hả em đâu có sợ đâu, À, nếu mà hả làm bồ em cũng được vậy, có gì đâu. Thì khi mà nghe vậy là bắt đầu ai cũng chửi, anh nói mày nhỏ hả, mày nói bậy nó bạn, nghe chưa, tối nay nó về nó bóp cổ mày. Thì khi đó bạn lại không sợ tiếp, các bạn mới nói rằng trời ơi thì bất quá hả, em xuống dưới em làm chồng nó thôi chứ làm gì. Đó thì khi là do là bạn là con trai nữa thì thành ra là bạn nói một cái cách mạnh miệng mà xỉn nữa các bạn, thì thành ra như vậy đó. Và những người kia lao nhau la chửi nó, mày nha, mày hả cái miệng mày nói bậy nó bạn, tối nay mày coi chừng nha. Thì sau đó là tới 2 giờ sáng là bắt đầu nguyên băng này nhậu xong các bạn, và bắt đầu dọn dẹp rồi mạnh ai lấy tìm chỗ để mà dăng võng ngủ. Thì đó, thì bạn á là bắt đầu mới chung vào trong cái bàn kêu lô tô á, các bạn dăng võng trong đó ngủ chung với lại hai ba người khác nhỏ nhỏ cỡ bạn vậy đó trong đoàn. Thì khi bạn ngủ á, bạn nhớ rằng á là dầu rằng bạn xỉn nhưng mà bạn vẫn có thể nhận biết được, và bạn nằm xuống bạn mệt cũng khá là mệt, tại vì một ngày làm việc đi lại rồi dọn dẹp mà, cho nên đó là rồi xỉn nữa, thành ra là bạn chỉ nằm xuống cái võng là bạn ngủ thiếp đi liền. Nhưng sau một hồi á là bạn giật mình thức dậy và bạn mở mắt ra, bạn nhìn qua những cái khe. Thì Thi không biết cái bàn lô tô sao mà bạn có thể chung vào, bạn nằm bạn dang võng trong võng được. Thì bạn nói rằng bạn nhìn ra những cái khe của cái ván á, thì bạn nhìn thấy trăng nó sáng mà trời thì còn tối các bạn. Thì thành ra bạn bạn biết rằng á, lúc đó là hả là chưa có sáng cho nên bạn ngủ tiếp. Thì khi bạn nhắm mắt bạn ngủ tiếp á, thì bạn lại không ngủ được các bạn, và bạn cứ là trằn trọc quay qua quay lại nhưng không là không thể nào ngủ được. Thì một chút xíu sau bạn nghe có một cái tiếng người kêu, và cái tiếng người này là một người con gái kêu là đứng dậy mà kêu bạn. Bạn tưởng tượng rằng á, y như là cô giáo mà đang bực mình học sinh mình mà kêu học sinh mình đứng lên vậy đó. Cái cô này nói cái giọng rất là lớn mà nghiêm. Thì khi bạn nghe như vậy á, là bạn nhìn qua và bạn nhìn thấy có một người mặc đồ trắng, tóc dài, và tự nhiên khi mà cô này hả là vừa dứt cái tiếng đó là cái chân của bạn á, là bạn cảm nhận rõ ràng luôn là cái chân bạn tự nhiên nó tuột xuống võng. Có nghĩa là chúng ta đang nằm trên võng để chân trên võng vậy, thì khi cô này vừa kêu một cái là cái chân bạn này tự tuột xuống, mặc dầu là bạn không có cố ý các bạn. Và lúc đó là trong lòng bạn tỉnh rồi đó, và bạn biết rằng chết rồi, do mình hồi chiều mình nói bậy nó bạ, bây giờ về hả kêu ghẹo mình nữa rồi. Cái bắt đầu bạn mới nhắm mắt lại, bạn niệm Phật, bạn nói hả chị ơi hồi chiều em say, hồi tối nè em say em không có biết, chị ơi tha thứ cho em, tha lỗi cho em. Xong rồi bạn nhắm mắt lại, bạn cứ nghĩ đến cái bức tượng Phật và bạn niệm Phật các bạn, và cứ như thế. Và khi mà như vậy á, là tự nhiên á, là mới nãy Thi nói là ngay cái bãi đất này nó cạnh với lại đường rầy xe lửa, các bạn nhớ mới nãy Thi có nói á, là khi bạn đang niệm Phật, đang niệm niệm niệm niệm niệm như vậy á, là bạn bắt đầu bị vỗ, các bạn vỗ, và khi bạn mở mắt ra là bạn nhìn thấy những người trong đoàn hội chợ của mình đang đứng đó kêu bạn dậy. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn sực tỉnh và bạn thấy mình đang nằm ở gần ở ngoài đường rầy xe lửa các bạn, có nghĩa là gần cái cây cột điện đó. Thì mọi người mới hỏi rằng ủa mày mới hồi hôm này mày xỉn đến nỗi mà mày ra đây mày ngủ luôn, tại sao mày không vô trong mày ngủ mà mày xỉn đến nỗi mày nằm đây luôn đó hả. Thì bạn nói không, em đâu có ra đây em nằm, mà rõ ràng hôm nay em dọn xong em còn văng vẳng ở trong cái bàn lô tô em nằm, và em nhìn thấy khi mà em ngủ thì em bị giật mình và em nghe cô này kêu em là đứng dậy rõ ràng, mà em niệm Phật mà sao tự nhiên bây giờ em lại nằm ngoài đây. Thì mọi người bắt đầu im lặng nói chết mày rồi, thôi mai tao mua đồ cúng. Mấy chị 3D các bạn nói thôi tao mai tao mua đồ cúng xin hả cổ tha thứ cho, chứ mày nói bậy nói bạ quá mà. Thì lúc đó là mọi người mới dìu bạn vào. Và qua ngày hôm sau á, là các chị này đã đi chợ mua bánh kẹo và dẫn bạn đi ra chỗ cây cột điện á, các bạn, để mà khấn vái xin lỗi cái cô này. Xong rồi các chị này cũng mua đồ để nấu một món mâm cơm để cúng giữa cái sân hội chợ đó. Thì từ hôm đó khi mà hội chợ ở lại cái chỗ mà cái huyện đó mấy ngày là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa các bạn. Và đây là một cái câu chuyện mà bạn trải qua. Bạn nói rằng đó là sau khi trải qua cái câu chuyện này thì em tin, Tại vì từ nào giờ không có tin, mà khi mà bị như vậy em tin. Thì khi mà các bạn nghe câu chuyện này, các bạn rút ra được kinh nghiệm tiếp rồi các bạn ha, là chúng ta đừng bao giờ nói vậy. Nhiều khi cái miệng mình nói vậy nói bạ, rồi xúc phạm người khác, xúc phạm những cái âm hồn như vậy, thì người họ sẽ chọc ghẹo, họ sẽ chọc phá các bạn đó. Thì thành ra là mình đừng nên bớt cái miệng, tán cái miệng mình lại các bạn. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn tên là Tân. Thì thấy bạn comment ở trên YouTube của Thi rất là nhiều lần, mà hôm nay Thi mới tìm được cái tin của bạn. Xin lỗi bạn rất là nhiều nha. Và tiếp tục một cái câu chuyện của một bạn sống tại ấp 15A Vĩnh My, Hòa Bình, Bạc Liêu các bạn. Bạn nói rằng quê em ở Bạc Liêu và em cùng với lại anh của mình lên Sài Gòn để làm việc trong một cái xưởng dép các bạn. Và cái xưởng dép này thì bạn với anh bạn là làm lương theo cái sản phẩm làm ra, là có nghĩa là in cái nhãn hiệu lên trên cái đôi dép mà chúng ta mang á. Thì khi mà in như vậy á, thì thành ra là sẽ hết cái đợt hàng, rồi khi nào có cái đợt hàng mới thì anh em bạn mới làm. Thì những cái ngày đó là những cái ngày bạn với anh bạn được nghỉ, thì hầu như lúc nào mà được nghỉ á là hai anh em đều đi về Bến Tre, nhà của chị dâu vợ anh hai của bạn để mà chơi các bạn. Thì khi nào mà chơi 2-3 ngày vậy, có hàng bắt đầu lên Sài Gòn làm tiếp. Thì lần đó cũng như là mọi lần là cũng về Bến Tre chơi. Và tự nhiên đêm hôm đó là bạn nằm mơ, có một cái giấc mơ, bạn thấy một giấc mơ rất là lạ các bạn. Một cái giấc mơ mà bạn nói rằng là không biết chị tin không, chứ hả, tự nhiên em nằm mơ và em thấy có một cái con rắn bằng bạc nó quấn ngay cái cổ tay của bạn và nó cắn bạn các bạn. Thì bạn á là bình thường bạn rất là sợ rắn, cho nên khi bạn nhìn thấy như vậy bạn sợ lắm, bạn mới vung cái tay ra để mà hòng cho con rắn này nó văng ra. Nhưng khi bạn vung làm sao cái cánh tay bạn đứt lìa ra luôn các bạn, và bạn giật mình thức dậy và bạn rất là hoang mang, không biết rằng là cái giấc mơ này là một cái điềm gì nữa. Thành ra bạn hoang mang dữ lắm. Thì tới sáng hôm sau là bạn nhận được cuộc điện thoại của mẹ bạn từ ở dưới Bạc Liêu gọi lên, nói rằng là người cậu ruột của bạn đã bị tai nạn xe mất rồi các bạn, kêu bạn về chịu tang. Nhưng mà do là qua ngày hôm sau có đợt hàng, thì Thi nghĩ là không phải là anh ruột của bạn, chỉ là anh mà quen biết thôi, cho nên anh này không có về quê. Thì bạn nói là do qua ngày hôm sau có đợt hàng cho nên em phải cùng anh em vòng lại lên Sài Gòn. Làm xong cái đợt hàng đó thì tới là ngày 3 âm lịch, 3 âm tháng 6 âm lịch đó, thì em mới về Bạc Liêu để mà về đám tang cậu em. Bạn nói rằng là cậu bạn mất ngày 29 tháng 5 âm lịch năm vừa rồi là năm 2016 đó các bạn. Nhưng mà thầy xem thì thầy nói rằng tới năm âm tháng 6 âm lịch mới được chôn. Thành ra là bạn phải làm việc xong rồi tới ngày 3 bạn về. Thì khi về là do khách cũng đông lắm các bạn, rồi bạn phải tiếp khách, rồi do là bạn say quá mệt cho nên vào ngủ. Và khi ngủ xong một giấc dậy rồi, bạn đói bụng, bạn ra phía sau bếp bạn tìm cơm bạn ăn. Nhưng mà khi bạn bới cơm ra là cơm thiêu hết, hôi thiêu hết. Mà bạn nói đặc biệt rằng cái nồi cơm vẫn còn để, tại vì ở dưới quê người ta làm xài bếp than á các bạn, thì thành ra cái than nó còn hồng hồng thì người ta để hẳn cái nồi cơm trên đó, chứ không phải là bắt xuống mà nguội lạnh. Mà đặc biệt rằng là nồi cơm vẫn còn trên bếp than nhưng mà bị thiêu như vậy, thì bạn cũng không có nghĩ gì đâu, bạn vào bạn ngủ tiếp. Và qua ngày hôm sau á là bạn ăn cơm cũng tiếp tục như vậy. Thì bạn mới nói với mẹ bạn, bạn nói rằng á là cái hiện tượng này đã xảy ra mấy ngày nay từ khi cậu của bạn mất rồi, và chuyện cũng không có gì cho đến khi mà cái ngày mở cửa mã của cậu. Do rằng á là bạn chưa có hàng làm cho nên bạn vẫn ở lại các bạn. Và tới cái ngày mà nhà cậu mở, bên vợ cậu mở cửa mã cho cậu á, thì tối hôm đó là do là bạn đi chơi hay gì đó, thì khi mà bạn đi chơi chiều hôm đó bạn đi chơi thì do là chỉ có hai mẹ con thôi, cho nên nó là mẹ bạn không có dọn cơm mà bới một cái tô cơm xong rồi ra phía trước ngồi ăn. Nhưng khi đang ăn như vậy á, thì mẹ bạn mới nhớ rằng cái cửa sau chưa có đóng, cho nên mẹ bạn đã đi ra phía sau để mà đóng cửa sau lại. Thì khi mà vừa chồm để mà lấy cái cửa sau để mà đóng lại á, thì mẹ bạn nhìn ra phía sau nhà là ngay chỗ, tự nhiên mẹ bạn có nhìn thấy một cái bóng người. và không có thấy rõ mặt mũi quần áo gì hết, chỉ thấy một cái bóng đen thôi. Thì mẹ bạn mới sợ là ăn trộm, khi mà người đó nhìn vào xong rồi tự nhiên chạy mất tiêu rồi các bạn. Thì mẹ bạn sợ rằng ăn trộm cho nên đã chạy ra xem. Nhưng mà khi chạy ra xem thì không có ai hết, mà chỉ có cái mã của cậu bạn ngoài đó thôi các bạn. Thì mẹ bạn mới nhìn, tại vì xung quanh nhà bạn là đất mà, thì thành ra nếu mà chúng ta mà đi là nó sẽ để lại cái dấu chân đúng không các bạn. Mẹ bạn sợ ăn trộm cho nên mới dòm giáo giác tại sao không có ai, và dòm dưới đất thì cũng không hề thấy cái dấu chân các bạn. Thì mẹ bạn cũng biết rồi cho nên đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Cho đến khi bạn đi chơi về thì mẹ bạn cũng không có nói lại cái chuyện đó cho bạn nghe, và bạn vào phòng bạn ngủ các bạn. Nhưng mà các bạn biết rồi, những bạn trẻ thì đâu có ai mà ngủ sớm đâu, cho nên đó là bạn cũng thức bạn chơi game cho đến khoảng 11 giờ 40 phút đêm á, là tự nhiên bạn nghe cái tiếng, các bạn biết nhà ton mà, dưới quê mà nhà ton đó, thì thành ra bạn nghe cái tiếng giống như là có cái gì gõ vào xung quanh nhà, giống như là ai dùng một cái vật gì á, là đi xung quanh nhà thì cái tiếng ton nó sẽ phát ra cái tiếng động ha. Thì đó, nó phát ra thì bạn thắc mắc lắm, rồi nghe cái tiếng cọc cọc giống như là ai gõ vào ton vậy đó. Thì bạn thắc mắc, bạn chạy ra bạn xem nhưng không có ai hết, thì thành ra bạn phải vòng vào phòng bạn nằm trở lại. Và kỳ này bạn lại nghe cái tiếng chân người đi, xong rồi cái tiếng ở phía sau bếp nhà mình đó là chén đũa đồ hả, rồi bát nồi trong trong cái dạng chén đó là nó kêu rỗn rãng hết. Mà bạn nghĩ rằng đó là không thể nào có con chuột nào mà nó có thể chung vào trong cái chỗ mà chúng ta hay hay vắt cái muỗng với lại đũa, các bạn không thể nào chung được, mà nó phát ra cái tiếng động rất là lớn. Mà bạn bạn lại không có sợ nha, là con trai mà, thành ra bạn lại đi ra bạn xem một lần nữa coi ai. Nhưng mà khi đi ra lại không thấy ai, thì lúc này bạn hơi ớn rồi nha các bạn, vào vòng trở lại vào phòng của mình ngủ. Mà bạn nói rằng là khi bạn đi ra phía sau á, là cái cơ thể bạn nó lạnh giống như là chúng ta mà bật máy lạnh mười mấy độ vậy đó, mà mặc dầu nhà bạn là không hề có cái máy lạnh nào hết mà nó lạnh như vậy các bạn. Thì bạn sợ, bạn chung vào phòng, bạn nằm bạn ngủ luôn. Thì cho đến sáng hôm sau bạn ngủ dậy á, thì bạn đi ra phía trước nhà, thì bạn thấy mẹ bạn nè với lại mấy người hàng xóm, mấy bà hàng xóm hả, là đang ngồi tám với nhau, đang ngồi tám chuyện với nhau. Thì những bà kia mới nói rằng: "Chị ơi, trời ơi hả, hồi hôm này tôi đi tiểu là do là nhà của cậu bạn nè, rồi nhà mẹ bạn là giống như là gần gần gần gần với nhau, cái mã của cậu bạn là để ở phía sau nhà mẹ bạn mà chôn phía sau nhà mà, cho nên đó là cái người này á, thì hả là cũng là trong cái khu vực đó nhìn qua có thể thấy được." Thì thành ra bà này mới nói: "Trời ơi, hồi hôm này tôi mất tiểu, tôi đi ra tôi tiểu thì tự nhiên á là khi mà tôi tiểu vào á là tôi đứng tôi dòm ra cửa tôi thấy có người, cho nên đó là tôi dòm ra mà tôi nhìn qua thì tôi thấy là có một cái thằng nhỏ nó dẫn cậu bạn các bạn, nó dẫn cậu bạn từ mã của ổng, nó dẫn cậu bạn từ mã của cậu bạn đi vào trong nhà của nhà ổng thì cũng gần đó, bả có thể nhìn qua bả thấy, thì bả quan sát, lúc đầu bả chưa biết ai, nhưng khi bả quan sát kỹ lại thì bả thấy cái gương mặt của cậu bạn mà ổng á không có vào nhà. Bà này nguyên văn của bà nói rằng là ổng không có vào nhà mà ổng chỉ đứng ngay chỗ cái cửa sổ trước nhà ổng nhìn vào, giống như là nhìn vợ con mình. Và cái gương mặt của ông này á là xanh mét à, xanh mét mà nhìn tái mét rất là ghê, trời tôi sợ quá cho nên tôi chung vô tôi nằm tôi chùm mền luôn. Rồi hả, thì mẹ bạn cũng có nói cái hiện tượng là đêm qua như vậy, thì bạn cũng kể luôn, bạn cũng kể là hả đêm qua con cũng nghe hả tiếng xổn xoảng trong bếp, rồi hả cái tiếng mà đi xung quanh nhà, tại vì bạn nói rằng á là khi mà mẹ bạn dựng xây cái nhà mới này á thì cậu bạn chưa hề qua bao giờ, dạng như là cậu bạn đi làm xa tại mất hình như là trên Đồng Nai các bạn, tai nạn xe đó, thì khi mà hả là chưa có qua nhà mới bao giờ các bạn. Thì thành ra bạn nghĩ rằng chắc là cậu về, cậu không về nhà mình mà lại về cái nhà của mẹ bạn. Rồi xong rồi cái đêm thứ hai sau cái ngày mở cửa mã đó, là cái đêm đó thì bạn lại tiếp tục thức khuya, và đêm đó bạn lại tiếp tục nghe tiếng chân đi, rồi nghe cái tiếng là xổn xoảng và cái tiếng gõ cửa cọc cọc cọc cọc, mà nếu mà ai mà kiếm á thì phải là kêu đúng không các bạn, nhưng mà cái tiếng này chỉ là cái tiếng gõ cửa thôi. Rồi xong á là do là nhà bạn Rồi hả, bạn có cảm giác như ai đi trong nhà mà đi ngang cái phòng của mình, và hả giống như là có cái tiếng sảng sảng của dây xích đó các bạn, giống như là cái tiếng kéo lê dây xích dưới đất đó, thì bạn im luôn, giống như là bạn cậy luôn. Và qua tới hôm sau thì bạn phải lên Sài Gòn để mà làm dép, và khi làm dép xong một mấy ngày sau nữa bạn lại phải về Bạc Liêu để mà hả làm đám giỗ cho nội của bạn. Nhưng khi về lần này thì hoàn toàn không có ngủ ở nhà, không có những cái hiện tượng như là hả lật ngay cái ngày mở cửa mã và cái ngày thứ hai ngày mở cửa mã cậu bạn, các bạn không có hề có hiện tượng đó. Thì câu chuyện này bạn kể cũng là gửi tin cho Thi, và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là xảy ra tại Mỹ các bạn, California. Bạn kể á, là do bạn sanh, bạn lấy chồng rồi bạn sanh con đầu lòng á, cho nên chưa có biết gì, do sanh con so mà, cho nên nó là không có biết gì, thành ra mẹ của bạn mới kêu bạn về nhà của mẹ bạn ở. Và khi về nhà thì chồng bạn cũng đi theo luôn. Nhưng khi bạn sanh khoảng một tuần, lúc đó là một tuần sau khi sanh rồi, thì trong cái lúc mơ mơ màng màng á, là bạn nhìn thấy chồng mình mở cửa phòng xong rồi bước đến âu yếm bạn. Thì hả là bạn nhìn thấy như vậy rồi tự nhiên bạn lại có một cái cảm giác như là dưới chân của mình á, là có cái giống như là sờ vô chân, nhưng mà cái kiểu rất là ghê các bạn, man rợ lắm. Thì bạn nhìn xuống bạn thấy có một cái cánh tay, mà cái cánh tay này lông lá không à, thì bạn rất là sợ, bạn niệm Phật thì bạn mới tỉnh dậy, mà cơ thể bạn lúc đó là nó cứng ngắc luôn. Thì bạn biết rồi, bạn niệm Phật bạn tỉnh dậy, và khi chồng bạn đi làm về bạn có kể lại cho chồng bạn nghe, nhưng chồng bạn chỉ trấn an bạn thôi chứ không nói gì, nói thôi chắc là do em sinh nở rồi em nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi, thôi không sao đâu. Và sau cái lần đó thì bạn lại bị tiếp tục, các bạn bạn bị đè, bạn thấy rằng cơ thể bạn giống như là người nặng trịch à. Nhưng khi bạn cố gắng bạn mở mắt ra thì bạn lại thấy có một cái bà, và cái bà này ngồi ngay cái chân giường của bạn đang nhìn bạn và nói rằng đó là ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi, bà kêu bạn như vậy. Và khi bạn nhìn bà thì bạn thấy rằng cái gương mặt của bà này á, là nó trắng, mà hai con mắt bà giống như là bị bầm á các bạn, là nó đen thui như là ai mà giọng bầm bầm mắt vậy đó. Thì bạn sợ lắm và bạn kể cho mẹ bạn nghe, thì bạn mới nghe giống như là vô tình mẹ bạn nói nhỏ thôi, nhưng bạn lại nghe rất là rõ là tụi này lại lộng hành nữa rồi, là mẹ bạn nói như vậy các bạn. Thì bạn nói thêm rằng đó là do là mẹ bạn đạo chúa, đạo chúa, thì thành ra nếu mà trong nhà mà có cái việc gì á thì mẹ bạn hay rải xin nước thánh về xong rồi rải xung quanh nhà lắm. Và bạn nói là do là nhà ở Cali á là có nhiều căn nhà rất là lâu đời các bạn, có khi lên tới 100 năm à, cho nên đó là có nhiều cái vong hồn, cho nên mẹ bạn cũng biết. Và bây giờ thì thời điểm bây giờ thì mẹ với ba bạn cũng không còn ở trong cái nhà đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ thôi thì kể cho các bạn nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, tại vì bây giờ chỉ mới có 28 phút thôi, thì sẽ ráng kể thêm một cái câu chuyện xảy ra ở quận 6 nha các bạn. Câu chuyện này là của một bạn, năm nay là bạn đã học cao đẳng rồi, lớn rồi, nhưng mà câu chuyện này do chính bạn trải qua. Và năm đó là năm bạn chỉ mới học lớp 6 thôi. Bạn học lớp 6 tại một cái ngôi trường bên quận 6, nhưng mà bạn giấu tên trường, bạn chỉ nói rằng trường này kế bên một cái chùa các bạn, thì các bạn có thể đoán được đúng không? Nếu mà bạn nào ở quận 6 mà các bạn nghe tới đây các bạn đoán được, Thi là đoán được rồi đó, nhưng mà Thi không nhắc tên vô đâu, tại vì bạn giấu tên mà. Thì thành ra là khi bạn vào trường này bạn học á, bạn nói á, là không hiểu sao khi vào trường này học á, là bạn luôn có cái cảm giác sợ, sợ lắm, giống như là lạnh lẽo, mà chỉ là lúc đó bạn chỉ mới học lớp 6 thôi nha các bạn. Thì trong một cái lần đó là học thì học trên lầu 2, mà hôm đó thì trời là chuyển mưa đen hết trơn rồi, cho nên đó là khi bình thường bạn đã sợ rồi, đã cảm thấy lạnh rồi, mà hôm đó là chuyển mưa nữa, thì thành ra bầu trời nó rất là âm u. Và khi bạn học xong á, là bạn đi về và cùng với lại cái nhóm bạn của mình đi về, thì đi ngang một cái phòng, đó là cái phòng gì thì quên mất tiêu rồi, mà dạng như là để đồ đoàn đội rồi trong đó đó. Thì bạn mới nhìn vào phòng đó, bạn thấy có vài cái bóng trắng bạn sợ, bạn mới hỏi cái người bạn á, hỏi cái người bạn đi kế mình á, ê mày nhìn vô đó mày có thấy gì không, thì bạn đó mới dòm vô, thì bạn đó nói có gì đâu, đâu có ai nó đâu, mà cái phòng mà khóa cửa ở ngoài mà đâu có ai vô được, thì bạn rõ ràng bạn thấy, cho nên bạn dòm lại một lần nữa thì bạn lại thấy có một cái bóng trong đó mà bạn thấy rõ là một cô gái tóc ngang luôn nha các bạn, thì bạn sợ lắm, cho nên bạn nói thôi đi lẹ về mày ơi. Thì cái đó là cái chuyện nhỏ khi mà bạn học tại cái trường đó thôi, nhưng mà do cái thời gian đó đó là bạn bình thường đó, là khi học xong bạn sẽ ra trước cổng trường để bạn đứng bạn đợi ba bạn, và cái năm lớp 6 nó cũng trôi qua như vậy cho đến năm lớp 7, là đang lỡ dở năm lớp 7 thì tự nhiên á là càng lúc á là bạn càng cảm thấy chán nản các bạn, càng cảm thấy như là mình buồn mà không biết buồn cái chuyện gì, rồi lúc nào hả muốn khóc là khóc, mà muốn nghỉ học không muốn đi học nữa, rồi nhiều khi còn muốn chết nữa các bạn. Thì thời gian á là càng lúc càng như vậy, thì bạn mới nói với ba mẹ mình, nó nói thôi con không đi học đâu, cho con nghỉ học. Lúc đầu á thì ba mẹ bạn còn khuyên thôi ráng học đi, thôi trời mới có lớp 7 à, thành ra hả là con ráng học đi sao vậy con. Nhưng mà càng lúc cái thái độ bạn càng quá đáng, có nghĩa là bạn một mực không chịu đi học các bạn, khóc lóc rồi đập đồ đập cửa trong nhà mà giống như là bạn không phải là mình luôn, rồi xong rồi đòi tự vẫn nữa, nếu mà ba mẹ mà bắt đi học là con sẽ tự giận con chết. Thì ba bạn lúc đó mới quát mắng bạn rất là nhiều, mẹ bạn cũng vậy, la dữ lắm, tại vì con mình không chịu đi học mà nó hư như vậy phải la thôi. Thì khi mà bị la vậy á, là bạn càng quậy hơn, có nghĩa là đồ đạc gì mà bạn thấy trong tay bạn là bạn giục bạn vứt hết, đập bể đồ trong nhà hết. Và khi mẹ bạn nhìn thấy cái thái độ bạn như vậy á, thì mẹ bạn mới nghĩ rằng chắc là con mình có vấn đề gì rồi, hoặc là con mình có cái chuyện gì, thành ra mẹ bạn sợ, sợ rằng á, là có, thì thành ra mẹ bạn hỏi những cái người quen á, thì mời được một cái cô đó là thầy ở dưới cần cần dụ các bạn, và mời cô đó lên trên nhà. Thì lúc đó là bạn lâm vào một cái trạng thái gọi là giống như trầm cảm đó các bạn, là lúc nào cũng khóc, muốn khóc là khóc hả, ao ao ao ao, rồi khi là chửi bới la hét hoặc là hả đòi tự vẫn như vậy. Thì khi mà mời cô đó lên thì cô đó mới nói mẹ bạn làm một cái mâm cơm để mà cúng, để cô đó mời gọi cái vong hồn đó về nói chuyện nếu mà con bạn có người theo như vậy. Thì khi mà mẹ bạn làm cái mâm cơm cúng á, thì cái cô này là cái cô mà giống như là cái hồn đó sẽ nhập vào xác cô này mà, thì thành ra là cô cũng đã dặn mẹ trước những cái gì hết rồi, cho nên đó là khi cúng xong á là cái vong hồn đó nhập vào xác cô này các bạn, và mẹ bạn mới nói rằng đó là sao mà hại con tôi vậy đó. Thì cái vong nó mới nói rằng đó là tôi chết hả, là ngay tôi chết cách đây hả là 15 16 năm trước. Lúc đó là cái vong đó nói rằng mình còn rất là nhỏ các bạn, bị giống như là cha mẹ đẻ ra rồi nhưng mà không có nuôi, rồi xong rồi bỏ trước cổng chùa, trước cổng chùa, tại vì cái chùa với lại cái trường này sát bên nhau luôn, và thi theo thì nhớ rằng đó là cái chùa với cái trường chung một cái cổng luôn hay sao đó. Thì thành ra là cái vong này nó kể rằng á, nó nói rằng á là ba mẹ nó đã bỏ nó trước cái cổng chùa để cho chùa nuôi đó các bạn, nhưng mà do là bỏ tối lạnh quá thành ra không chịu nổi, đã chết lạnh chết cóng ngay tại cái cổng chùa đó. Và sau đó là hả cứ lang thang các bạn, lang thang trước cái cổng chùa như vậy cho tới bây giờ, hiện cái lúc đó là 15 16 tuổi, 15 16 tuổi rồi. Và do là nhìn thấy con bé này nó đứng nó đợi ba nó rước á, và thấy nó hợp vía cho nên theo theo và nhập vô, rồi bây giờ là hả là tôi muốn bắt nó theo vậy đó. Xong rồi cái mẹ bạn mới năn nỉ quá trời, nó thôi đừng có bắt, tại vì hả em nó còn nhỏ lắm, tại vì nếu mà tính ra là bạn vẫn nhỏ tuổi hơn cái vong đó, bạn mới học lớp 7 à, mà cái vong đó đã 15 16 tuổi rồi, em còn nhỏ lắm thôi tha cho em đi. Nghe hả con kể cô cũng đau xót lắm, thôi bây giờ cô đặt tên cho con, rồi xong cô gửi con lên chùa theo Phật nha, con tha cho em. Thì khi mà nói nó rất là nhiều thì nó mới đồng ý, và nó hỏi mẹ bạn là muốn đặt tên gì, thì mẹ bạn mới nói thôi bây giờ cô đặt tên cho con là Nguyễn Văn D, bạn không có viết nguyên cái tên ra mà bạn chỉ nói là Nguyễn Văn D thôi. Thì nó mới nói thôi Văn Văn cái gì già lắm, đặt tên khác đi. Thì mẹ bạn nói vậy thôi giờ đặt tên là Nguyễn Minh D đi. Thì lúc này nó mới chịu các bạn, và nó nói rằng là thôi không theo nữa đâu, để sẽ đi lên chùa để mà học. Thì mẹ bạn mới nói thôi con ráng nha, à, con ráng theo Phật con học, xong rồi á là con phù hộ, con trả lại cái giống như là con người mình có những cái trí nhớ, những cái trí tuệ để mà học hành đó các bạn, thì cái vong này đã lấy bớt của con bé này rồi, lấy gần hết rồi, khiến cho nó ra nông nỗi vậy, nó học đâu có vô, rồi nó đòi nghỉ học như vậy. Thì mẹ bạn mới năn nỉ, mới nói thôi con trả trả lại cho nó để nó nhớ bài, nó học chứ tội nghiệp nó lắm, nó con gái mà, họ con gán hả, con giúp đỡ cho em, con phù hộ cho em học tốt. Thì lúc đó nó đồng ý, và bạn á lúc đó là bạn nói rằng là nó cái vong đó các bạn là lấy cái đũa ở trên cái mâm cúng á, mà cái đũa đó là cái vong đó bẻ làm đôi, là cái bà thầy bói nha, bà bẻ làm đôi và bà giục xuống, và cái đó là một cái lời hứa, một cái lời hứa có nghĩa là người anh người ta đồng ý người ta sẽ làm, còn cái người dương mà hứa mà không làm sẽ bị người ta trả thù nha các bạn. Thì thành ra là khi nó làm vậy xong, nó xuất ra khỏi cái người của cái bà thầy này rồi xong xuôi, và cha mẹ bạn hả là cho bạn nghỉ học năm đó luôn, có nghĩa là năm lỡ dở lớp 7 đó các bạn, nghỉ học nguyên năm lớp 7 rồi xin cho bạn học một cái trường khác. Nhưng mà đi vào xin đó thì người ta không có muốn cho học, tại vì bạn thì không có dạng như là thí dụ như là học hết lớp 7 đi xin chuyển trường thì có thể là vào thẳng lớp 8 để mà học, mà người ta không muốn nha, không có muốn nhận học sinh mới mà bị dở dở ngương vậy. Thì bạn á trong lòng bạn mới vái, mới nói rằng anh D ơi, anh phù hộ cho em á, để cho em người ta nhận em vào đi chứ hả, để cho em đi học chứ em khổ quá anh ơi. Thì khi đó tự nhiên là người ta từ cái chỗ là không có đồng ý mà người ta lại đồng ý nhận bạn vào học, và bạn học bình thường cho đến ngày hôm nay luôn. Và bạn nói rằng á là gia đình bạn á là mỗi lần ăn cơm là đều hả là giống như là khấn vái mời cái anh D này ăn, hoặc là hả lâu lâu cúng cái gì là cũng có cúng cho cái anh D này nữa các bạn. Thì cái câu chuyện này á là bạn nói rằng á là mỗi lần nghĩ lại á, dầu rằng bạn đã trải qua cái thời gian khủng khiếp như vậy, nhưng bạn lại không có thấy sợ mà bạn lại thấy thương cảm, thương cảm cho cái anh tên D này các bạn. Một cái người, một cái đứa trẻ khi bị sanh, khi mà sanh ra lại bị chính mẹ của mình bỏ trước cái cổng chùa như vậy, nghĩ rằng đó là nhà chùa sẽ nuôi, nhưng không có biết rằng là do lạnh lẽo rồi xong là chết yểu như vậy đâu các bạn. Thì thành ra lang thang trước cái cổng chùa, rồi xong rồi thấy bạn đi theo bạn đó, thì thành ra là bạn cảm thấy thương cảm. Thì khi các bạn nghe cái câu chuyện này á thì các bạn có cảm thấy thương cảm không, chứ riêng Thi, Thi giống bạn cảm thấy thương cảm, và mình rất là lên án những người mà thí dụ không có khả năng nuôi á, thì chúng ta có thể là gửi vô trại trẻ mồ côi hoặc là gửi vào chùa, nhưng mà phải đưa tận tay chứ đừng có bỏ rơi như vậy, rất là tội lỗi các bạn. Và những người đó sẽ coi như là cái tòa án lương tâm họ là không biết họ nghĩ sao mà họ lại làm được vậy. Thì thành ra là hôm nay Thi kể những cái câu chuyện bao nhiêu đây thôi các bạn, hy vọng rằng khi các bạn nghe những cái câu chuyện hôm nay, các bạn có thể rút được kinh nghiệm bản thân cho mình, mình có nhiều cái kinh nghiệm sống hơn và có ý thức hơn các bạn. Thì thành ra là thôi mệt quá không nói nữa, thì nói nhiều thì mệt rồi, thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Bây giờ mới có 6:45 à. Hôm nay có chuyện sớm hơn hôm qua nha. Và bây giờ là nhớ đêm nay trước khi trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào, tạm biệt nha.